Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, hoa này dẫn ngươi, Thái Hậu, Suối Quý Phi tới, Ngân Hạnh tại Cảnh Như Họa bên tai nói. Cảnh Như Họa nhìn xem trong trứng nước anh hài, một tháng, cuối cùng không phải vừa ra đời lúc đó, gầy ba ba như cái nhỏ tựa như con khỉ. Để nàng phía trước sảnh chờ lấy là anh hai tại phủ lên tuyết gấm trong trứng nước kê a nha gặm. Mình tay nhỏ, tròn căng mắt to tò mò nhìn Cảnh Như Họa, hướng nàng duỗi ra tay nhỏ. Ê a, Cảnh Như Họa duỗi ra trắng nọn tay, bị anh hai một thanh túm trong lòng bàn tay, liền hướng trong cái miệng nhỏ nhắn uy. Cảnh Như Họa trắng nọn tay bị anh hài gặm dính đầy nước bọt. Nàng cũng không giận, nhàn nhạt cười, thâm thúy trong mắt nhuộm đầy thuần túy ý cười. Trên đời này tinh khiết nhất ngây thơ chính là vừa ra đời anh hài. Để cho người ta có thể thả lỏng trong lòng phòng. Bé ngoan, Cảnh Như Họa sờ lên hắn lông tóc thưa thớt cái đầu nhỏ, cho nàng lau sạch sẽ bên miệng rủ xuống tiên dịch, đem dao trên rổ màu trắng màn buông xuống, quay người hướng ra ngoài sảnh đi. Màn là dùng 100 giá trị tại Thương Thành hối đoái. Gặp qua Thái Hậu nương nương, Khê Mộng Viên trông thấy Cảnh Như Họa đến, là một đại lễ, đứng lên đi. Cảnh Như Họa một thân màu vàng nhạt vân yên sam uốn lượn lê đất màu trắng cung gấm, tố tuyết lụa mây hình thiên thủy váy, tóc chải hàm yên phù dung búi tóc, nhạt quét mày ngài bánh trắng thoa mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Tại phượng trên ghế ngồi xuống, Thái Hậu nương nương, ta muốn gặp mặt nhị hoàng tử, không biết ngài. Khê Mộng Viên muốn nói lại thôi, trước không vội, tùy ai ra ra ngoài đi một chút. Cảnh Như Họa đứng dậy, váy vẽ ra trên không trung một đạt yêu mỹ đường vòng cung, rơi trên mặt đất. Tốt, Khê Mộng Viên cùng ở sau lưng nàng, theo nàng hướng Ngự Hoa Viên phương hướng đi. Ngự Hoa Viên kiến trúc bố cục đối xứng mà không khô khan, giãn ra mà không giải rác. Vô luận là theo tường xây lên vẫn là đình đài độc lập, đồng đều linh lung độc đáo, sơ mật hợp. Trong vườn kỳ thạch bày ra, giai mộc xanh cổ bách đằng la, đều mấy trăm năm vật, đem vườn hoa tô điểm đến tình thú giạt rào. Bên trong vườn cổ thụ 160 dư gốc, giải bên trong vườn các nơi, lại cất đặt các loại núi đá bồn cây cảnh, thiên kỳ bách quái. Hoàng thượng, bên này, hoàng thượng, nơi này còn chưa đến gần, liền nghe được oanh oanh yến yến tiếng cười duyên. Khê Mộng Viên trong lòng đau xót, nhìn xem cái kia minh thân ảnh màu vàng, bị sa lụa che kín con mắt, hướng giọng dịu dàng chỗ đi đến. Mỹ nhân, chậm bắt lại ngươi, ha ha, bị kéo. Khê Mộng Viên con mắt đỏ bừng, nhìn xem cái này dâu rị ơ xồm xoàm nam nhân, đây là nàng trong trí nhớ lạnh lùng uy nghiêm đế vương sao? Có phải là rất đau lòng? Cảnh Như Họa nhìn xem trong vườn hoa mở vừa vặn mẫu đơn, hàng ngàn hàng vạn gốc hoa mẫu đơn tại thanh diệp vật làm nền dưới, càng lộ ra vũ mị kiều nhân, đóa hoa kiều diễm sung mãn, cánh hoa trồng chất, màu sắc càng là nhiều vô số kể, có diêu hoàng, ngụy tử, triệu phấn, bốn hợp liền, lạc dương, đỏ, hồng ngọc, đen đính kim môn sơ. Mẫu đơn nhánh hoa vừa nhỏ vừa dài, kia xanh biếc nhánh hoa cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành, hoa này dẫn ngươi. Cảnh Như Họa lấy số một đóa triệu phấn, cắm ở Khê Mộng Viên búi tóc ở giữa. Tạ Thái Hậu. Khê Mộng Viên đẩy ra ôm nàng đế vương, cười miễn cưỡng, a, lấy ở đâu mỹ nhân? Hoàng đế một thanh giật xuống che tại trên ánh mắt tấm lụa, nhìn đứng ở trước người hắn Khê Mộng Viên, nhíu mày cười xấu xa, câu lên cằm của nàng. Vườn hoa chúng phi nhất thời ngây ngẩn cả người. Khê Mộng Viên tại một khắc cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, các hạng giá trị cũng đầy. Nàng bây giờ miệng không điểm mà ngậm đan, lông mày không vẽ mà hoành thúy, da thịt như băng tuyết, náo hẹn như sử tử. Cả người khí chất bề ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngự gặp qua quý phi nương nương, không biết ai kêu lên. Hết chương.